Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12 Bách Tông Liên Minh Minh Chủ. Cái này đến cái khác tông môn đứng lên. Cuối cùng, toàn bộ hội đàn bên trên tất cả tông môn đều đứng lên. Dù là có ít người không muốn để cho Mạc Quốc Kỵ trở thành Minh Chủ, lúc này cũng không thể không đứng lên. Không cần phải nói, chính là Mạc Quốc Kỵ bên người một cái chân thần cường giả liền so một chút kém với chuẩn tiên cấp tông môn còn mạnh hơn. Tà Vấn Thiên Học Cung đồng ý. Phong Chấn Thiên nhìn Mạc Quốc Kỵ nói ra: Mạc Tông Chủ, nếu tất cả mọi người hy vọng người có thể tiếp tục cái này một nhiệm kỳ Minh Chủ, nếu người nguyện ý, vậy liền tỏ thái độ đi. Mạc Quốc Kỵ thật đúng là bị đang hỏi, hắn muốn vì Thiên Cơ Tông một chút lợi ích thực tế, thật đúng là không nghĩ qua làm Bách Tông Liên Minh Minh Chủ. Các vị đạo hữu, ta tu vị thấp, vì Bách Tông Liên Minh ra một phần khí lực vẫn là có thể, nhưng là muốn làm Bách Tông Liên Minh Tông Chủ vẫn còn chưa đủ tư cách. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng điểm này, tu vị của hắn hoàn toàn chính xác kém chút điểm, không cần phải nói, mà chính là tại vực ngoại tu sĩ xâm lấn, thực lực của hắn cũng vô pháp để cho hắn chỉ huy những cái kia đỉnh cấp cường giả. Mạc Tông Chủ, ta biết người lo lắng cái gì, ta tin tưởng Thất Lạc Đại Lục muốn tại Bách Tông Liên Minh Minh Chủ vị trí bên trên tiếng hồ vượt qua ngươi hẳn không có. Có lẽ người lo lắng lại phát sinh vực ngoại xâm lấn sự tình, người sẽ không có cách nào ngưng tụ lại đông đảo cường giả. Ta cho rằng người nghĩ xấu. Không cần khỏi phải nói, tông môn vô luận bất kỳ ai là Minh Chủ, chỉ cần đối với ta Thất Lạc Đại Lục hữu ích sự tình, ta Bấn Thiên Học Cung tuyệt sẽ không ra sức khước từ. Mà lại ta cho rằng, bởi vì đề nghị của ngươi tại Thất Lạc Đại Lục dựng đứng Vẫn Lạc tù sĩ kỷ niệm bia, ta Thất Lạc Đại Lục ngừng tụ sẽ càng mạnh. Vấn Thiên Học Cung Phong Chấn Thu lúc này liền đứng ra nói: Chúng ta chỉ phục tán tu 2705, chỉ có mời hắn làm Bách Tông Liên Minh Minh Chủ mới là tốt nhất. Đúng, chúng ta chỉ cần tán tu 2705 sư huynh làm Minh Chủ, hắn sẽ không hại chúng ta Thất Lạc Đại Lục ngũ hành vực thành đồng đảo tu sĩ. Nhào nhào đứng lên, lên tiếng ủng hộ Mạc Quốc Kỵ. Hy vọng Mạc Quốc Kỵ tới làm Bách Tông Liên Minh Minh Chủ. Theo Mạc Quốc Kỵ làm Minh Chủ, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Hội đàn bên trên còn lại tông môn lần lượt đứng lên, duy trì Mạc Quốc Kỵ trở thành một cái Bách Tông Liên Minh Minh Chủ. Đồng thời giống như Phong Chấn Thu tỏ thái độ, cũng sẽ không kéo Bách Tông Liên Minh chân sau. Mạc Tông Chủ, người có thể đạp vào Vấn Thiên giai đỉnh, ta tin tưởng người tương lai tiềm lực vô hạn, đủ để đảm nhiệm người Minh Chủ vị trí. Đồng thời, ngươi trở thành Bách Tông Liên Minh Minh Chủ cũng sẽ là đối với chính ngươi một loại bảo hộ. Có lẽ ngươi còn không biết, Chân Mạch Đại Lục đặc sứ Hạ Mộc đã sớm nhớ tới muốn đối phó ngươi. Mạc Vô Kỵ bên tai bỗng nhiên truyền đến Phong Chấn Thu truyền âm, trong lòng của hắn chấn động, quay đầu một chút nhìn Phong Chấn Thu. Phong Chấn Thu đối với hắn nhẹ gật đầu, hiển nhiên đoán được chính là hắn bước lên Vấn Thiên giai đỉnh. Tại khi biết Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705 về sau, Phong Chấn Thu đoán được điểm này, muốn nói trong lòng không có một chút hối hận, đó là không có khả năng. Nếu như hắn sớm một chút có thể biết Mạc Vô Kỵ đạp vào Vấn Thiên nhai đỉnh giai, hắn sớm đã đem Mạc Vô Kỵ đặt ở Vấn Thiên nhai học cung đệ nhất đệ tử vị trí. Thậm chí về sau, đến đỡ Mạc Vô Kỵ trở thành Vấn Thiên cùng viện trưởng. Giờ phút này, liền xem như Phong Chấn Thu cũng bội phục. Thiên Cơ Tông Đỗ Sĩ Kình ánh mắt, Đỗ Sĩ Kình sớm biết tán tu 2705 không đơn giản, lúc này mới đem Thiên Cơ Tông giao phó cho hắn, mà Mạc Quốc Kỵ rõ ràng lại là một cái trọng tình người, không cách nào cự tuyệt phía dưới, mới không thể không tiếp nhận Thiên Cơ Tông cái này tông môn vị trí. Sự thật chứng minh Đỗ Sĩ Kình làm rất chính xác. Thiên Cơ Tông vốn là một cái tông phái rất nhỏ, lại bởi Mạc Quốc Kỵ trở thành nghe tiếng toàn bộ thất lạc đại lục tông môn, tin tưởng sau chuyện này rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập Thiên Cơ Tông. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, nếu Phong Trấn Thu có thể đoán được hắn đạp vào Vấn Thiên Giai định, cái kia người khác cũng có thể đoán được. Xem ra hắn tiếp tục cái này Bách Tông Liên Minh vị trí minh chủ, với hắn mà nói đích thực là trăm lợi không một hại. Lại đối với hắn có ý kiến, cũng không có ai dám đi động Bách Tông Liên Minh minh chủ. Tại thực lực của hắn không có trưởng thành bắt đầu trước đó, hắn cần vị trí này bảo hộ hắn, cũng là bảo hộ hắn Thiên Cơ Tông. Chỉ cần hắn thành Bách Tông Liên Minh minh chủ, dù là Thiên Cơ Tông tỏa linh trận để lộ bí mật, cũng không có người dám đi đoạt Thiên Cơ Tông nơi này. Đà tạ các vị đạo hữu nâng đỡ, Mạc Quốc Kỵ hôm nay ngay tại chỗ này ứng Bách Tông Liên Minh vị trí minh chủ. Mạc Quốc Kỵ một khi quyết định ra đến liền không nại nhại, dung dài rất là dứt khoát nói với mọi người. Phong Trấn Thù đại hỷ nói theo, ta thất lạc đại lục Bách Tông Liên Minh đời thứ nhất minh chủ Bắc Tố Đình viện trưởng, hiện tại Bắc viện trưởng đi đến chân mạch đại lục, trải qua chúng ta nhất trí đề cử, do Thiên Cơ Tông Mạc Vô Kỵ tông chủ đảm nhiệm Bách Tông Liên Minh đời thứ hai minh chủ. Theo Phong Trấn Thu, trên quảng trường một trận tiếng hoan hô, Bách Tông Liên Minh tân minh chủ sinh ra, thật giống như là có chủ tâm cốt. Chỉ có Giang Tú Sơn có chút thất lạc, lúc đầu lần này Bách Tông Liên Minh liền muốn tuyển ra đời thứ hai minh chủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đời thứ hai minh chủ khẳng định là hắn Giang Tú Sơn. Hiện tại đột nhiên đi ra một cái Mạc Quốc Kỵ hoành không cướp đi minh chủ của vị trí, hắn không biểu hiện hoan nghênh thực sự là phiền muộn. Mạc Quốc Kỵ thành Bách Tông Liên Minh minh chủ, đừng bảo là hắn, toàn bộ thất lạc đại lục cũng không có người dám động. Phòng Trấn Thu tiếp tục nói, Bách Tông Liên Minh minh chủ trước đó không có thân phận bằng chứng, hiện tại ta đề nghị sau này Bách Tông Liên Minh thân phận bằng chứng chính là Mạc Tông Chủ tán tu 2705 tích phân bài. Xin mời Mạc Tông Chủ đưa ra tán tu số 2705 tích phân bài, cử hành Bách Tông Liên Minh minh chủ nhậm chức nghi thức. Về sau, cái này tích phân bài chính là mỗi đời Bách Tông Liên Minh minh chủ thân phận bài. Càng là nhiệt liệt hoan hô vang lên, Mạc Quốc Kỵ đi tới trước, giờ đến tay mình tán tu 2705 tích phân bài, Bách Tông Liên Minh minh chủ nhậm chức nghi thức bắt đầu. Bởi vì việc này xem như là đột phá sự kiện, nhậm chức nghi thức chính là đông đảo tông chủ tỏ thái độ, Mạc Quốc Kỵ lần nữa phát biểu một phen vì thất lạc đại lục cống hiến quyết tâm. Mạc Tông Chủ, hiện tại người là Bách Tông Liên Minh minh chủ, lần này Bách Tông Liên Minh đại hội liền có người đến chủ trì đi. Giang Tú Sơn mang theo một chút chùa chát nói. Lúc đầu hắn muốn đem Mạc Quốc Kỵ đuổi ra hàng thứ nhất, kết quả hắn mục đích đạt đến thực sự đã đem Mạc Quốc Kỵ đuổi ra khỏi hội nghị đàn tròn hàng thứ nhất. Bất quá không phải đem Mạc Quốc Kỵ chạy tới cuối cùng, mà dẫn tới hội nghị đàn tròn chính giữa. Hoặc là nói, lần này hội nghị thành thứ nhất trên chỗ ngồi, Mạc Quốc Kỵ mới sẽ không khách khí với Giang Tú Sơn. Hắn ra hiệu tất cả tông chủ tọa hạ, tất cả mọi người trên quảng trường sở hữu gieo hò tiếng tu sĩ an tĩnh lại, mới lên tiếng. Mọi người đều biết, ngũ hành hoàng vực sở dĩ bị mở ra, không phải bởi vì chúng ta thất lạc đại lục, mà bởi vì chân mạch đại lục có cường giả. Ngũ hành hoàng vực bên trong vô số bảo vật, những vật này có thể để chúng ta thất lạc đại lục tu sĩ trở nên mạnh hơn, nhưng những vật này đồng dạng sẽ gây lên người khác cướp đoạt, cho nên chúng ta chỉ có thể trở lên mạnh hơn mới không đi dựa vào người khác, mới có mình nói chuyện lực lượng. Vô luận nguyên nhân gì để chân mạch đại lục cường giả đi vào thất lạc đại lục, trợ giúp thất lạc đại lục chém giết vô số ngoại vực tu sĩ, đối với thất lạc đại lục người ta mà nói, đây là một loại ân tình. Nhưng là tu sĩ giới mà tới nói, Mạc Quốc Kỵ không cho rằng chân mạch đại lục sẽ buông tha cho ngũ hành hoàng vực bảo vật. Nguyên lai, hắn chỉ cần một người đứng xem, đương nhiên không đi cân nhắc chuyện này. Hiện tại hắn là một quy chế định người cũng phân phối những bảo vật này thượng vị giả, hắn nhất định phải vì thất lạc đại lục cân nhắc. Không thể không nói, Mạc Quốc Kỵ cái này tán tu 2705 thân phận cực kỳ dùng tốt. Hắn nói chuyện quá trình bên trong không có lời điệp ồn ào, tất cả mọi người chú ý đến hắn quyết sách. Mỗi một cái tu sĩ đi đến con đường tu luyện đều vì không dễ dàng, cho nên ta đề nghị bất kỳ tu sĩ đều có tư cách tiến vào ngũ hành hoàng vực, vô luận thân phận, vô luận tu vị. Mã Quốc Kỵ lời nói từng đợt oanh động, có không hiểu cũng có tiếng reo hò, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Mạc Minh Chủ, nếu tất cả mọi người tràn vào ngũ hành hoang vực, không nói bên trong nguy hiểm cỡ nào, sẽ chết đi bao nhiêu người, đồng dạng sẽ bởi vì lẫn nhau tàn sát hình thành càng nhiều thù hận, trừ cái đó ra sẽ còn đem ngũ hành hoang vực làm cho loạn thất bát tao. Thần Dược Tông Tông Chủ Tần Phật Ngọc nhíu mày nói. Mạc Quốc Kỵ không chút hoang mang nói, có tư cách đi vào chỉ là có cái quyền lợi này, nhưng nếu muốn đạt tới cái quyền lợi này còn nhất định phải có nghĩa vụ của mình. Ta đề nghị Bách Tông Liên Minh không còn một cái hư liên minh, mà thành lập một cái chân chính thất lạc đại lục liên minh. Tại cái này trong liên minh, chúng ta thành lập đạo tu liên hội, đạo đàn liên hội, khí đạo liên hội, trận đạo liên hội, phù đạo liên hội, tán tu liên hội các loại. Tỷ như nói đạo tu liên hội, bất cứ cái gì tu sĩ đều có thể gia nhập, đều đồng thời tại đạo tu liên hội bên trong thiết lập xếp hàng cùng với cảnh giới tu sĩ. Ai tu vị càng mạnh, tỷ như đàn đạo liên hội, bất kỳ cái gì đan sư đều có thể gia nhập. Mỗi một cái đàn sư đều tiến hành đàn sư chứng nhận. Cái này muốn mượn nhờ Vấn Tiên Học Cung đàn tháp tiến hành đàn sư chứng nhận. Phòng Trấn Thu không chút do dự nói, ta Vấn Tiên Học Cung nguyện ý để đàn tháp trở thành Bách Tông Liên Minh đàn đạo liên hội đàn sư chứng nhận chỗ. Ta xác định Mạc Quốc Kỵ chính là đạp vào Vấn Tiên Giai định người về sau, Phòng Trấn Thu sớm đã quyết định phải kiên quyết cùng Mạc Quốc Kỵ đứng chung một chỗ. Bị Trần Mạch Đại Lục cái kia đặc sứ khinh thường vũ nhục tình cảnh còn tại trước mắt, hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ tương lai khẳng định có thể làm thất lạc đại lục tu sĩ tìm về cái mình tôn nghiêm. Đa tạ Phong viện trưởng, Mạc Quốc Kỵ lập tức ôm quyền nói cảm tạ. Hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý. Trước đó Vách Tông Liên Minh mặc dù xây dựng có thể chỉ là tại ngoại vực tu sĩ xâm lớn thời điểm qua loa liên hợp một cái đối phó. Một khi hắn lấy Bách Tông Liên Minh thành lập đủ loại liên hội về sau, lại có vực ngoại tu sĩ xâm lấn, Bách Tông Liên Minh cũng không trở thành không có lực ngưng tụ. Tỉ như trận pháp sư toàn bộ đăng ký tụ tập cùng một chỗ, tùy ý có thể triệu tập đông đảo trận pháp sư cộng đồng bố trí đại trận, mà không phải đến lúc đó tới một cái hỏi thăm các người tông môn có mấy cái trận pháp sư thứ tự đẳng cấp gì. Đồng dạng luyện đan sư có thể tụ tập luyện đan, phù lục đại sư luyện chế phù lục. Nếu cứ như vậy, liền xem như không có chân mạch đại lục xuất thủ. Cái kia phù nhược tinh tu sĩ nhất định không thể chiếm cứ được thất lạc đại lục. Có Phong Trấn Thư cái thứ nhất đứng ra duy trì, mà Quốc Kỵ đề nghị rất nhanh đạt được mọi người hưởng ứng, liền đem ngũ hành hoang vực, Bách Tông Liên Minh trụ sở thành lập các loại liên hội. Mạc Tông Chủ, ta cũng đồng ý cái này. Chỉ dưới mắt chúng ta chủ yếu nhất là thảo luận tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch phân phối. Giang Tú Sơn rốt cuộc vẫn nhịn không được nói ra. Chương 263, Tình Đế Sơn hạ ra cường giả. Mạc Quốc Kỵ chưa lên tiếng, Tần Phật Ngọc liền nói, nếu là ta không có đoán sai, Mạc Minh Chủ hẳn thông qua loại này liên hội phương thức tới chọn tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Không sai, mặc dù ta hy vọng mỗi cái tu sĩ đều có thể lập tức đồng thời tiến vào ngũ hành hoang vực, nhưng bây giờ thời cơ còn không phải phi thường thành thục. Bởi vì một khi toàn bộ mở ra, cái kia chính là hỗn loạn tưng bừng. Ta hy vọng các đại liên hội có thể tuyển ra nhóm đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực người tới. Nhóm đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ có thể đem mình có được đồ vật cầm tới Bách Tông Liên Minh đổi lấy điểm cống hiến. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, liền có thể xin mời Bách Tông Liên Minh bất luận đan sư, luyện khí sư, phù lục sư, thậm chí là trận pháp sư vì người làm việc. Những cái này lần thứ nhất tiến vào ngũ hành hoang vực, người sau khi ra ngoài lần thứ hai lại tiến vào, nhất định phải dùng điểm cống hiến mua sắm tiến vào vé vào cửa. Mà Quốc Kịch cao giọng nói ra. Phòng Trấn Thu hỏi, có phải hay không nhóm đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực, người sau khi ra ngoài nhóm thứ hai người liền có thể tiến nhập? Mà Quốc Kỵ gật đầu, đúng vậy, ta hy vọng có thể cho mỗi người. Mỗi một tu sĩ đều có một lần miễn phí tiến vào ngũ hành hoang vực cơ hội, bởi vì Bách Tông Liên Minh cũng cần tài nguyên mới có thể duy trì, cho nên đồng dạng cần điểm cống hiến. Bất kỳ tu sĩ nào bao quát chính ta bên trong lần thứ hai tiến vào ngũ hành hoang vực đều nhất định muốn giao lục nhất định điểm cống hiến. Bách Tông Liên Minh muốn phát triển không phải dựa vào miệng nói một chút là được, nhất định muốn có đại lượng tài nguyên. Nhưng cái này đại lượng tài nguyên từ đầu tới không phải là dựa vào một lần diễn thuyết liền để cho người khác ngoan ngoãn xuất ra tài nguyên đến, mà là cần nhờ sở hữu tu sĩ cùng một chỗ cố gắng mới được. Đây chẳng qua mà quốc kỵ bước đầu tiên mà thôi. Tại ngũ hành hoàng vực các loại tài nguyên về sau, hắn sẽ để cho Bách Tông Minh đem thương hội mở ra thất lạc đại lục mỗi một hẻo lánh đi, chỉ có tạo thành nhất định lợi ích, Bách Tông Liên Minh mới có thể càng ngày càng thịnh vượng. Lần này đại hội vốn chính là công khai đại hội, cho nên mà quốc kỵ đề nghị vừa nói ra lập tức truyền đến khắp toàn bộ ngũ hành vực thành. Tất cả mọi người đang hoan hô mà quốc kỵ đề nghị, bởi vì mà quốc kỵ để những cái kia căn bản không có tư cách tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ đều có cơ hội. Hắn nói đến, sau đó liền thật làm được. Ta đồng ý Mạc Minh Chủ đề nghị. Phong Chấn Thu là một lần nữa là cái thứ nhất đứng ra duy trì Mạc Quốc Kỵ. Tần Phật Ngọc cũng nói, ta cũng đồng ý Mạc Minh Chủ đề nghị. Bất quá, ta hay là lo lắng ngũ hành hoang vực giết chóc quá nhiều. Dù sao, hiện tại tiến vào ngũ hành hoang vực không có tu vị hạn chế, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào. Mạc Quốc Kỵ nói, ta tin tưởng một chút tu sĩ cường đại tu sĩ không sẽ dùng những cái kia tu vị nhỏ yếu tu sĩ đi cạnh tranh một chút cấp thấp linh thảo. Hắn chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói tu chân vốn chính là chiến thắng đào thải quá trình. Đây chính là một cái luật rừng, chỉ cần người sống mới có thể càng mạnh. Tiến vào ngũ hành hoang vực bên trong nhất định có rất nhiều người bị chết, cái này căn bản liền khó có thể tránh khỏi. Muốn thất lạc đại lục cường đại lên, đây là một cái nhất định quá trình. Chẳng lẽ cảnh giới tu sĩ tiến vào ngũ hành hoang vực liền không có bộ giết các loại? Đây là một dạng khó có thể tránh khỏi. Không biết có hay không là đã hiểu Mạc Quốc Kỵ nói bóng gió, Tần Phật Ngọc không tiếp tục nói. Chúng ta đồng ý, đại bộ phận tông môn không có tỏ thái độ thời điểm. Trên quảng trường, đông đảo tu sĩ liền hô to đồng ý đề nghị này. Tại trên hội đàn, tất cả tông chủ rõ ràng lúc này nói ra ý kiến phản đối sẽ chỉ nhận người ta hận. Dù sao, đề nghị này đối với tất cả mọi người đều là bình đẳng, không có bất kỳ cái gì có thể nói. Người khác có thể đồng ý, mình tự nhiên có thể đồng ý. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương không tới, Mạc Quốc Kỵ lần nữa thông qua ngũ hành hoàng vực tiến vào điều kiện. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng định ra các quy tắc vẹn vẹn cất bước mà thôi, còn có quá nhiều chuyện cần hắn dẫn đầu làm. Tệ như nói, tu sĩ linh thảo cùng các loại tài liệu bảo vật như thế nào định ra điểm cống hiến, tệ như ngũ hành hoang vực tiến vào đại trận như thế nào bố trí các loại. Tình Đế Sơn, đây là chân mạch đại lục cao cấp nhất tồn tại. Cũng nói Tình Đế Sơn là một cái tông môn, còn không bằng nói Tình Đế Sơn là một cái biểu tượng. Có thể nói, không có Tinh Đế Sơn, chân mạch đại lục đã sớm không tồn tại. So sánh với ngoại vực tu sĩ xâm lấn, thất lạc đại lục, chân mạch đại lục là thời khắc gặp phải các loại tinh không uy hiếp. Cũng chính bởi vì vậy, chân mạch đại lục cường giả như mây, thực lực phi thường cường đại. Chân mạch đại lục không có bạn cường giả, cơ hồ có hơn phân nửa từ Tinh Đế Sơn đi ra, và tất cả các đại tông môn thiên tài nếu như muốn lâng cao một bước, đi trước Tinh Đế Sơn lại đi tinh không chiến trường. Tinh Đế Sơn có thập đại điện, mỗi một cái điện chủ yếu đều là cường giả tuyệt thế. Tại Tinh Đế Sơn thập điện bên trong cường giả nhất điện tự nhiên là Tinh Chiến Điện. Tinh Chiến Điện chủ gọi là Hạ Đại Đạo. Tinh Đế Sơn một cái đỉnh cấp cường giả, luận thực lực tuyệt đối có thể xếp tại Tinh Đế Sơn ba vị trí đứng đầu hàng ngũ. Hạ Đan Đạo mặc dù không phải là Tinh Đế Sơn tinh chủ, tại Tinh Đế Sơn lại có tuyệt đối quyền nói chuyện. Không chỉ vậy, Hạ gia cũng là chân mạch đại lục một cái đỉnh cấp đại gia tộc, thiên tài lớp lớp, đông đảo cường giả. Giờ khắc này, tinh chiến điện linh khí dày đặc nhất. Ở trong cái động phủ, một tên thanh niên áo tím chính là khoanh tay cúi đầu mà đứng. Ngồi ở phía trên hắn chính là một gã cường giả, dáng người thon dài, con mắt nhắm lại, làm tử trung niên. Nam tử trung niên chính là Tinh Đế Sơn, Tinh Chiến Điện điện chủ Hạ Đoàn Đạo. Đứng trước mặt hắn chính là đi qua một cái chuyến thất lạc đại lục Hạ Mộc. Cứ việc Hạ Đoàn Đạo động phủ linh khí lồng đậm kinh người, bản thân hắn cũng là Tinh Chiến Điện điện chủ, nhưng là động phủ này bên trong đồ vật lại cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một cái bàn gỗ bên ngoài chỉ có hai cái bằng ghế đá. Người nói Tăng Hầu Ất bị giết. Hạ Đa Đạo ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại Hạ Mộc kinh hồn táng đạp uy nghiêm. Hạ Mộc tranh thủ thời gian đáp, đúng vậy phụ thân, cái kia tán tu 2705 linh căn thấp, thực lực mạnh, hẳn là một cái kiện đỉnh cấp bảo vật. Tôi đoán rằng Tình Hầu Ất tại khi giết tán tu 2705 sau gặp loại cái này lòng tham, lúc này mới lén lén mang bảo đào tẩu. Ngớ ngẩn, Hạ Đan Đạo vỗ trước bàn gỗ, trên bàn gỗ lưu lại một cái ấn thủ ấn không có vỡ vụn. Phụ thân, Hạ Mộc trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn phụ thân. Hắn không rõ vì sao phụ thân đột nhiên đối với hắn nổi giận. Hạ Đan Đạo lắng nghe một cái lửa giận của mình, hít một hơi thật sâu lên tiếng. Người cho rằng Tăng Hầu Ất là vì một kiện bảo vật phản bội hạ gia, người đi thăm dò qua cho ta, đem Tăng Hầu Ất phóng tới bên cạnh ngươi. Ngươi biết đây là tại sao? Hạ Đan Đạo đứng lên, ngữ khí có chút thất vọng nói ra, ta có thể nói cho ngươi, cũng bởi vì Tăng Hầu Ất sẽ không phản bội ta hạ gia, ta mới có thể dẫn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ vô thường. Ngươi tiến đến. Đúng, một cái u linh nam tử xuất hiện trong động phủ. Vô thường gặp qua điện chủ. Ngươi nói cho ta biết Tăng Hầu Ất đi nơi nào? Hạ Đan Đạo thanh âm nhạt nói, cái này vô thường nam tử khẽ khom người, hồi bẩm điện chủ, ta đi xem qua hiện trường, Tăng Hầu Ất đang bị người giết về sau, dẫn tới mấy ngày dặm bên ngoài, có một chỗ hoàng dã bị hủy diệt thi thể, còn cái kia chạy ra truyền ngôn động. Trong sườn núi ta cũng nhìn qua, ở trong đó không có bất kỳ cái gì tu luyện vết tích. Điều đó không có khả năng, thất lạc đại lục ai có thể giết Tăng quản gia? Hãy nói, người cùng ta đi thất lạc đại lục vì cái gì người lúc đó không nói? Hạ Mộc lớn tiếng kêu. Hạ Đan Đạo lạnh lùng nói, nói cho cái này xuẩn tử, người lúc đó vì cái gì không nói? Vô thường y nguyên không chút biểu tình nói, bởi vì lúc ấy nếu như ta nói, lấy thiếu chủ tính tình khẳng định sẽ phải tra rõ cái kia đến cùng, cái kia thiếu điện chủ có lẽ liền không có cách nào trở lại chân mạch đại lục. Hạ Đan Đạo hừ một tiếng, biết đi ngu xuẩn đồ vật. Thất lạc đại lục cường giả chưa hề đi ra không có nghĩa là không có cường giả. Nếu hắn có thể nhẹ nhõm giết chết Tăng Hầu Ất, chỉ cần người dám tra, vậy liền có thể nhẹ nhõm giết chết người, liền xem như người bị giết trước mắt. Hứa Xích Hoàng lão thất phu kia cũng sẽ không xuất thủ. Hạ Mộc không dám nói nữa, hắn biết mình phụ thân sẽ không nói mò. Nếu phụ thân nói Tăng Hầu Ất bị người ta giết, hay kia chính là bị người ta giết. Dám giết người của hạ gia, vô luận người kia là ai, ta Hạ Đan Đạo cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Đan Đạo không có tiếp tục chửi ngu xuẩn nhi tử, mà là đem ánh mắt nhìn về phía động phủ bên ngoài hư không. Phụ thân, nói như vậy cái kia tán tu 2705 không có chết. Hạ Mộc bên cạnh cẩn thận nói một câu. Hạ Đan Đạo hừ một tiếng, có một cái có thể nhẹ nhõm giết chết Tăng Hầu Ất cường giả tại sau lưng, hắn há có thể tùy tiện liền chết vô thường. Đúng, vô thường lên tiếng, thân hình đứng càng là thẳng tắp. Hạ Đan Đạo chậm lại ngữ khí của mình, ta nghe nói lần này các ngươi đi thất lạc đại lục thời điểm trùng hợp với vỡ vụn thất lạc đại lục tiến vào ngũ hành hoang vực, tầng thứ nhất cấm chế ngũ hành, tầng thứ nhất tiến vào không có hạn chế. Vô thường ngữ khí khẳng định nói, đúng vậy điện chủ, lần này Hứa Hộ Pháp đánh vỡ, lúc ấy Hứa Hộ Pháp cũng không có dừng lại. Hắn nói thất lạc đại lục, tu chân văn minh, khóa sơ đại phía sau, cái này ngũ hành hoàng vực tầng thứ nhất liền để cho thất lạc đại lục, để cho bọn hắn tăng lên thực lực. Hạ Đan Đạo gật gật đầu tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị một chút, chờ qua một đoạn thời gian lại đến ngũ hành hoàng vực đem tầng thứ nhất này đồ vật vơ vét một cái, đồng thời đem cái kia tán tu 2705 đưa đến Tinh Đế Sơn. Ta ngược lại thật muốn biết, cái này chưa tới chân mạch đại lục liền chiếm cứ chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất tán tu đến cùng vài đầu cánh tay. Bọn hắn hẳn có một cái ẩn cư nhân tiên, Vô Thường do dự nói. Hạ Đan Đạo cười một tiếng, ta sẽ để cô Kỳ cùng ngươi đi, chỉ là một cái nhân tiên cũng dám động đến ta Hạ gia tới. Vâng, Vô Thường lập tức trả lời. Cô Kỳ đồng dạng là tinh chiến địa nhân tiên, một trong những thực lực thậm chí so với Hứa Xích Hoàng còn mạnh hơn một chút. Có hắn đi cùng thất lạc đại lục, thất lạc đại lục có cường giả cũng không cần lo lắng. Phụ thân ta cũng đi đi, Hạ Mộc vội vàng nói. Hạ Đan Đạo hừ một tiếng, người cho ta hảo hảo bế quan, sau đó xâm nhập tình chiến bảng rồi hãy nói. Đừng tưởng rằng tư chất người thật cao, ta nói cho người biết, người sở dĩ có thể tại độ tuổi này bước vào hư thần tầng thứ tư, chủ yếu cùng với tư chất người không quan hệ, mà là người lấy được tài nguyên tu luyện so với người khác nhiều hơn vô số lần. Khỏi cần phải nói, chính là lần này từ thất lạc đại lục, những cái thiên tài kia chỉ ít liền so với 10 cái với người còn mạnh hơn. Chương 264, có người đến đòi Vô Tự Đan Thư. Phụ thân, nếu là không thể tự tay chém giết người này, chỉ sợ trong lòng ta có tâm ma. Hạ Mộc nghe được nói mình muốn bế quan, tranh thủ thời gian khom người nói ra. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, cái gọi là tâm ma bất quá là sầm thư âm mà thôi. Tại thất lạc đại lục trở lên chân mạch đại lục thời điểm, hắn không có một lần quấn qua sầm thư âm. Cuối cùng nếu không phải sầm thư âm muốn tự sát, Hứa Xích Hoàng đứng ra quát đớn hắn, hắn y nguyên không buông tay. Với hắn mà nói, sầm thư âm sở dĩ quyết tuyệt như thế khẳng định bởi vì tán tu 2705. Hắn đường đường là Tinh Đế Sơn tình chiến điện thiếu điện chủ, vậy mà tại trên tình trường bại bởi một cách nho nhỏ tán tu, khẩu khí hắn các khá có thể lướt xuống. Hắn nói tâm ma kỳ thực không phải nói mò, tán tu 2705 chính xác trở thành một cái tâm ma. Tại trở thành chân mạch đại lục về sau, biết tán tu 2705 là nhân bảng đệ nhất thời điểm, trong lòng càng là lửa giận cuồng tác. Hạ Đan Đạo khẽ nhíu mày, ngay tại khi hắn muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Sự tình gì, vào đi. Một tên người mặc áo vàng tu sĩ phục nam tử đi tới. Nam tử này đối với Hạ Đan Đạo cúi người hành lễ, hồi bẩm điện chủ, tinh không chiến trường xuất hiện tân đường hầm hư không, lại có khác biệt, tình lục tu sĩ xuất hiện. Hạ Đan Đạo đứng lên, nam tử vội vàng đáp, lần này không phải là tinh lục tu sĩ, mà là đại lượng tinh không thú, đẳng cấp cao nhất tinh không thú vượt qua cấp chứ 9. Tà chân mạch đại lục, tinh không đại trận tràn ngập nguy hiểm, tinh chủ đã tự mình xuất động, đồng thời mệnh ta thông chí các điện chủ. Hạ Đan Đạo gật đầu nói, ta biết. Nói xong hắn với Hạ Mộc, người muốn đi thất lạc đại lục không phải thể, không thể. Hiện tại cùng đi với ta tinh không chiến trường thí luyện, nếu ngươi có thể leo đến tinh không bảng, ta liền cho phép ngươi đi thất lạc đại lục. Liền như xem ngươi muốn lữ nhân kia ta mang về giao cho ngươi không phải không được, dù là Hứa Xích Hoàng ngăn cản cũng không hề tác dụng. Vâng, phụ thân. Hạ Mộc trong lòng đại hỉ, chỉ cần đem sầm thư âm mang về, thời gian dài hắn cũng không tin sầm thư âm không có đồng ý. Tình cảm là chậm rãi bồi dưỡng, trước đó nàng bất quá cùng cái kia tán tu cùng một chỗ thời gian dài một chút mà thôi. Về phần phụ thân, vì cái gì biết hắn muốn sầm thư âm sự tình, hắn căn bản không có ngoại ý muốn, tự mình làm thứ nào sự tình phụ thân không biết. Về phần tinh không chiến trường, hắn đồng dạng chính là sớm muốn đi, chỉ là phụ thân vẫn cảm thấy hắn tu vị mặc dù không tệ, năng lực chiến đấu vẫn quá kém, mới không cho phép hắn đi tinh không chiến trường. Bây giờ nhìn bộ dáng phụ thân, nghĩ thông suốt, muốn để hắn đi tinh không chiến trường thí luyện một phen. Ngũ hành vực thành Bách Tông Liên Minh đại hội đã kết thúc mỹ mãn. Đối với Mạc Quốc Kỵ trở thành Bách Tông Liên Minh tông chủ sau chuyện quyết định, tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Ngũ hành hoang vực sớm đã xây xong các đại thương lâu cùng với các lơ trốn không có phân phối. Hiện tại các đại liên hội thành lập về sau rất nhanh liền tại ngũ hành hoang vực tìm được trụ sở, đồng thời bắt đầu đăng ký nhập hội tu sĩ. Bất mãn nhất tự nhiên là Giang Tú Sơn. Nếu không có lôi ra sự tình, Giang Tú Sơn có lẽ liền hạ thấp một điểm tư thái cùng Mạc Quốc Kỵ. Nhưng là Dục Lâm lôi ra, thế mà bị Thiên Cơ Tông tiêu diệt, hắn thế nào có thể hạ thấp tư thái? Nếu Mạc Quốc Kỵ không phải Bách Tông Liên Minh minh chủ, hắn nói không chừng đều muốn vì Dục Lâm lôi ra báo thù. Dù là Dục Lâm lôi ra hoàn toàn chính xác muốn giết, Dục Lâm lôi ra tốt xấu gì cũng là một lôi hồng cát tại hắn Đại Diễm Tông. Hắn người tông chủ này muốn có một chút sự tình đều không làm, tương lai lôi hồng cát trở về, hắn thế nào đối mặt? Đáng tiếc, Mạc Quốc Kỵ lắc mình biến hóa, trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ. Hắn Đại Diễm Tông không muốn tới tìm chết, liền tốt nhất đừng đụng vào Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ mới không quản Giang Tú Sơn ý tưởng gì, hắn ngăn cản một tên mới tử trên hội đàn xuống một tên tông chủ. Đây là người đầu đầy mái tóc xù nam tử, con mắt mang theo yêu dị nam quang, tựa hồ có thể đem người xem thấu. Xin hỏi thế nhưng là Thiên Ma Tông Phương Chấn Thiên Phương tông chủ? Mạc Quốc Kỵ ôm quyền hỏi. Nam tử tóc nâu mỉm cười, cũng ôm quyền đáp lễ. Chính là Phương Mỗ, gặp qua Mạc Minh Chủ. Mạc Minh Chủ lần này Bách Tông Liên Minh trên đại hội quyết sách cũng là đặc sắc nói chuyện, Phương Mỗ từ đáy lòng kính phục. Mạc Quốc Kỵ cười nói, đà tạ Phương tông chủ lần đỡ, về sau còn muốn xin mời Phương tông chủ ủng hộ nhiều hơn. Hôm nay ta tìm tới Phương tông chủ là có một chuyện hỏi, không biết quý tông có một tên gọi là Dương Oánh Bình nữ tử. Phương Chấn Thiên nào nào lập tức liền nói, không sai, Dương Oánh Bình đích thực là ta Thiên Ma Tông chân truyền đệ tử, mấy năm trước cũng bởi vì một sự kiện bắt đầu bế quan. Mạc Quốc Kỵ xuất ra một chỉ sáo ngọc đưa cho Phương Chấn Thiên nói, đây là quý tông đệ tử Trịnh Hạc Phi trước khi chết để cho ta mang cho Dương Oánh Bình. Ta một mực không có tìm được cơ hội, hôm nay xin mời Phương tông chủ mang về cho nàng Dương Oánh Bình đi. Đúng, Trịnh Hạc Phi tại ngũ hành hoang vực chết tại Đông Luân thủ hạ, Đông Luân bị ta giết, một mực không tìm được cơ hội. Là giả, chủ yếu bởi vì Mạc Quốc Kỵ một mực không có thực lực làm chuyện này. Nhưng hắn phổ thông một cái tán tu, đi làm chuyện này không chừng sẽ bị tóm lên hỏi thăm nửa ngày, cuối cùng thậm chí đưa xong mạng nhỏ. Hắn hiện tại Bách Tông Liên Minh minh chủ, lại là Thiên Cơ Tông tông chủ, xuất ra chỉ sáo này sẽ thu hoạch cảm tạ. Phương Chấn Thiên tiếp nhận sáo ngọc không có lửa điểm kinh ngạc, chỉ là đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ Mạc huynh chủ vì ta Thiên Ma Tông chút chuyện nhỏ làm phiền lòng. Mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, trong lòng của hắn giờ khắc này cuồng hô Thiên Ma Địch, không nghĩ tới tại Thiên Ma Địch đơn giản như vậy liền tới trong tay hắn. Đây chính là hắn bạn giao cho mỗi một cái tiến vào ngũ hành hoang vực đệ tử nhiệm vụ. Kết quả Trịnh Hạc Phi tìm được nhưng không có mệnh mang về, cũng may Trịnh Hạc Phi còn sẽ để cho người khác giúp chuyện này. Nhưng mà hắn muốn mạnh mẽ khống chế tâm tình của mình, tuyệt không để cho trước mắt cái này Mạc Minh Chủ lìa điểm hoài nghi. Phương tông chủ khách khí, Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, trong lòng hắn thoáng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, mình dù sao cũng là một cái minh chủ, Phương Chấn Thiên không đến mức dạng này, không mặn, không nhạt cảm tạ một câu, ngay cả mời hắn đi Thiên Ma Tông lời nói đều không nói. Mà lại là hắn nhìn thấy Phương Chấn Thiên rời đi thời điểm tựa hồ có chút vội vàng. Mình chỉ là giúp Thiên Ma Tông một người đệ tử mang một kiện đồ vật mà thôi, Phương Chấn Thiên vội vã như vậy. Hoặc là hắn có cái khác sự tình, Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền đem ý nghĩ để nhìn qua một lần. Hắn lúc xoay người nhìn thấy một người trung niên nho sĩ. Cứ việc cái này trung niên nho sĩ không có trải qua đại hội đàn tròn, Mạc Quốc Kỵ lại như cũ cảm nhận được sự cường đại của hắn. Đây ít nhất là một cái hư thần viêm mãn, thậm chí là chân thần cảnh cường giả. Thanh Vân Bảo thập Bách Kỳ gặp qua Mạc Minh Chủ. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, cái này trung niên nho sĩ chủ động ôm quyền hỏi thăm một câu. Thanh Vân bảo thập Bách Kỳ, Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ một chút, hắn căn bản không nhận biết người này. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ không nói gì, thập Bách Kỳ mỉm cười. Mạc Minh Chủ có lẽ không biết ta, ta tin tưởng Mạc Minh Chủ nhất định nhớ kỹ tiểu lữ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, ta hiện tại ngay cả bạn gái đều không có, dựa vào cái gì phải nhớ người lữ nhi. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn liền ôm quyền nói, không biết lệnh ái là tiểu nữ gọi là Thẩm Liên, tại Trường Lạc Thành cùng Mạc Minh Chủ gặp một lần. Thẩm Bách Kỳ trên mặt ý cười tiếp tục nói, trong lòng hắn cũng là thầm than, nếu không phải trước mặt Mạc Quốc Kỵ đã là Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, hắn nơi này lão có nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đưa tên này bắt đi. Mạc Quốc Kỵ trong nháy mắt hiểu tới, Thẩm Liên hắn tự nhiên quen thuộc, trên thực tế vỡ lòng hắn chính là tu luyện Thẩm Liên. Không chỉ thế, hắn vô tự đan thư chính là Thẩm Liên tặng. Hiện tại phụ thân của Thẩm Liên tới, Mạc Quốc Kỵ lập tức hiểu được, cực kỳ khách khí nói, nguyên này là Thẩm đan sư, Mạc Quốc Kỵ có nhiều lãnh đạo. Hắn không biết Thẩm Bách Kỳ là Thanh Vân bảo chủ, lại nghe Thẩm Liên nói qua phụ thân nàng là một đỉnh cấp địa đan sư. Thẩm Bách Kỳ vội vàng khách khí nói, không biết Mạc Minh Chủ có thời gian cùng ta một chút. Đương nhiên có thể, Thẩm đan sư xin mời. Mạc Quốc Kỵ khẽ vươn tay, y nguyên rất khách khí nói, hắn nhận quà Thẩm Liên đại ân, Thẩm Bách Kỳ tới tự nhiên là muốn lễ tình. Cách xa nhau Mạc Quốc Kỵ hơi xa địa phương, Văn Mạn Châu trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng Thẩm Bách Kỳ rời đi quảng trường, thở dài một cái, chậm rãi quay người đi. Lúc đầu nàng vẫn muốn tìm Mạc Quốc Kỵ nói mấy câu, thế nhưng một mực có chút do dự, hiện tại Mạc Quốc Kỵ rời đi, nàng không có dũng khí đuổi theo. Giờ phút này có thể nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ, cái nào không phải là một tông chủ hoặc là chúa tể một phương, mà nàng bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi. Nhớ ngày đó, nàng muốn lấy mình cùng Mạc Quốc Kỵ hai thế giới, chờ nàng tu luyện thành tựu đưa Mạc Quốc Kỵ một trận phú quý, bây giờ suy nghĩ một chút thật là buồn cười. Thập đàn sư không biết Thẩm Liên vừa vặn rất tốt, đến một nhà mới khai trương linh trà thất, Mạc Quốc Kỵ chủ động vì Thẩm Bách Kỳ rót một chén trà, rồi hỏi, Thẩm Liên bị ta đóng cấm đoán bởi vì nàng trộm đi vô tự đan thư. Thẩm Bách Kỳ nói xong nhàn nhạt nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút, tiếp tục nói, nghe nàng cùng mẫu thân nói, vô tự đan thư giao cho ngươi. Mạc Quốc Kỵ lập tức nhíu mày, hắn vô tự đan thư đích thực là Thẩm Liên cho, có thể Thẩm Liên nói trên sạp hàng mua sắm làm sao thành trộm của cha làng. Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ kịp phản ứng, trên mặt bảy già đều có thể mua vô tự ban đan thư, vậy cái này vận khí có bao nhiêu là nghịch thiên, xem ra Thẩm Liên lừa hắn. Không sai, vô tự đan thư hoàn toàn chính xác trên người ta. Vô tự đan thư ta cũng chỉ có thể trả lại ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem Thẩm Liên phóng xuất. Nàng không có sai. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí lạnh xuống, dù là Thẩm Bách Kỳ là phụ thân của Thẩm Liên, giam lại cái loại lời này, hắn liền cực độ phản cảm. Hắn ngược lại không có hoài nghi Thẩm Bách Kỳ. Thẩm Liên cho hắn vô tự đan thư, không có người thứ ba biết. Hiện tại Thẩm Bách Kỳ biết, khẳng định từ Thẩm Liên lời đó họ lên. Mặt khác Thẩm Liên cùng Thẩm Bách Kỳ về dung mạo có một chút điểm tương tự. Thẩm Bách Kỳ nào, hắn nghĩ không ra Mạc Quốc Kỵ như thế thống khoái xuất ra vô tự đan thư. Trên thực tế hắn chuẩn bị lấy máu trao đổi về vô tự đan thư, bởi vì trước mặt cái này Mạc Quốc Kỵ cũng không phải hắn có thể áp chế. Đà tạ Mạc Minh Chủ, nếu có thể ta không chút do dự thả Thẩm Liên, bởi vì ta đem Thẩm Liên giam lịch sự tình chọc giận mẹ nàng. Mẹ làng tại lửa năm trước mang theo Thẩm Liên rời đi Thanh Vân Bảo. Thẩm Bách Kỳ trong giọng nói lộ ra tia mỏi mệt. Tông chủ Bích Nam Mông Hạ Kiếm Đình đã bị ta mang đến, cùng đi còn có Bích Nam Môn tông chủ Hàn Hành. Không đợi Mạc Quốc Kỵ xuất ra vô tự đan thư, Hình Hoàng liền đi tới Mạc Quốc Kỵ bên người nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.